Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, thân bại danh liệt. Lưu Du những lời này nói ra, lúc ấy là nghe ngốc không ít người. Ta đi, cái này nhất định phải bắt lấy trọng điểm a. Thậm chí ngay cả 333 như vậy, thấp kém, từ ngữ đều toác ra đến rồi. Chẳng qua là lúc đó Trung Oánh Oánh cùng Quan Nhược Thu đau bụng kinh dưới, mà bị đánh mặt đi qua Lý Hằng. Hai quả trứng lại nát hy Lý Hoa Lạp. Lý Hằng hận không thể nhảy dựng lên chính là một cước đi qua. Ngươi là lên trời phái tới trêu cợt ta sao? Tiết Tháo đâu? Giữa người và người rụt rè đâu? Ếch, Tiểu Du, ngươi ngôn từ chú ý một chút. Nơi này là nơi công chúng tới. Chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu cũng bị làm cho cực kỳ lúng túng. Nhưng bất kể nói thế nào nàng nhất định phải đứng ra giảng hòa. Nếu không thì Lý Hằng cái kia tức giận con gà con bộ dáng, thực sự động thủ đến. Tốt a, nhưng gia hỏa này quả thật có bệnh. Nếu như hắn hiện tại quỳ xuống cầu ta rút hắn, chậc chậc, vậy liền có thể tiếp tục sống như vậy mấy chục năm a. Bằng không hắn sống không được mấy ngày. Lưu Du lạnh nhạt nói, người ở chỗ này nghe vậy đều là khịt mũi coi thường. Một cái người thật là tốt làm sao sẽ có thể sống mấy ngày đâu. Hoàn toàn chính là thổi ngưu bức a. Ta xem bản thân hắn mới là thật có bệnh đây. Ai sẽ quỳ cầu người khác tới quất chính mình a? Có người tự mình lẩm bẩm, nhưng cũng có tin tưởng người của Lưu Du. Tiểu tử này lợi hại như vậy, đạp nước mà đi. Chẳng lẽ hắn là thật có thể người có bản lãnh lớn chút đấy? Tiểu Du, Quan Nhược Thu đôi mắt đẹp tản ra vẻ lo âu. Lưu Du dây hiểu nàng ý tứ. Đã như vậy, hắn liền không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Lý Hằng đúng không? Ta lại hỏi ngươi, ngươi khoảng thời gian này tới, có phải hay không cảm giác do đó thể lạnh? Cho dù là mùa hè nóng bức phía dưới, chảy xối nhức đầu đổ mồ hôi cũng sẽ cảm thấy đặc biệt lạnh giá. Lưu Du ánh mắt mang theo một tia địa chứng thực ý vị ở bên trong. Lý Hằng nghe được toàn thân đều co quắp, liền Lưu Du đều không dám nhìn thẳng. Lý lão sư, ngươi lại run a? Có người nhắc nhở, không ít người cũng thấy thế, đều âm thầm hướng về ý nghĩ phương hướng đoán. Chẳng lẽ thiếu niên này nói đều là thật? Lý Hằng miệng co quắp mấy lần. Xác thực, quả thật có loại tình huống này. Hắn đi y viện cũng là không kiểm tra ra được. Về sau rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể lại đi tìm một chút mê tín phương thức. Nói cái gì trong cơ thể hắn dương hư là bởi vì có quá nhiều âm khí. Cái này quá nhiều âm khí là có ý gì đâu? Kỳ thật rất dễ hiểu. Làm nhiều lắm, không chỉ có làm cho bản thân khí số hạ xuống, ngược lại bị đối phương khí xâm nhập thể nội khiến cho nam nhân khí thiên về âm tính. Thiên về âm tính cũng rất thao đản, nhưng mà trọng điểm là vị nào đạo sĩ còn nói cho trong cơ thể hắn âm khí không chỉ một loại, mà là rất nhiều loại. Như vậy nói cách khác hắn ra vào hội sở không ít, làm nữ nhân cũng nhiều. Nói đến đây, liền không thể không nói một lần Lý Hằng Huy ngay lúc đó ám ảnh trong lòng diện tích. Vị ấy đạo sĩ nhìn hắn lúc biểu lộ, hắn là cả đời khó quên. Lưu Du cười hì hì tiếp tục nói, ha ha, nếu nói như vậy, người gần nhất có phải hay không cái kia? Tính muốn đặc biệt vượng, vẫn muốn tìm nữ hài tử đùng đùng. Cái này âm khí lại ở trong cơ thể sinh sôi đến càng ngày càng nhiều. Sau đó trực tiếp kích thích thân thể con người hormone, tiến tới để cho Lý Hằng tính muốn phóng đại. Vô sỉ a, chính phải, vậy mà lại có loại bệnh này. Nữ đồng chí tất cả mọi người coi chừng a. Gia hỏa này chính là một chán ghét gia hỏa. Lập tức, một nhóm lớn người bắt đầu dụ dỗ, vội vàng tránh đi Lý Hằng rất xa. Cũng không đi chứng thực Lưu Du theo như lời nói có thật hay không thực. liền che mặt khăn cô dâu chính là nện đến Lý Hằng bảy ăn mặn tám dấm. Cái kia, muội tử ngươi vẫn cẩn thận điểm đây. Cái này người tâm thuật bất chính. Chấm ngoặc kép, có người hảo tâm nhắc nhở Trung Oánh Oánh nói. Trung Oánh Oánh nghe vậy, lúc này liền vội vàng chán ghét lui ra. Lý Hằng trong lòng nàng hình tượng càng là lập tức liền ngã xuống đáy cốc. Nếu là thật giống Lưu Du nói như vậy, nàng dính vào bệnh, đây chẳng phải là cũng tính muốn phóng đại. Ồ ồ, tốt như vậy buồn nôn a, ta mới không cần dạng như vậy. Bây giờ nàng mới thật sự ý thức được Lưu Du phía trước lời nói quả thực là ở cứu mình. Nghĩ vậy giống như nàng ủy khuất, giống như ánh mắt nhìn về phía Lưu Du phương hướng, bất đắc dĩ người ta là nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Lý Hằng tâm tình vào giờ khắc này tuyệt bích là nhất hỏng mất. Lưu Du lời nói cơ hồ là tinh xảo đến từng chữ, phảng phất mang theo tốt mấy triệu bạo kích toàn bộ đập trúng trên người hắn. Cảm giác kia chính là thân bại danh liệt, vừa mới còn tại cành cây cao bên trên mặt mày hớn hở thụ đám người ngưỡng mộ, mà bây giờ chính là cởi hết tại chỗ có người trước mặt mất mặt xấu hổ. Đúng, Lưu Du giảng cũng là hắn nhất người không nhận ra bí mật. Quan Nhược Thu có loại hổ khẩu thoát hiểm may mắn cảm giác. Ngọc Thủ vỗ vỗ cái kia phập phồng bộ ngực, trong bóng tối thở ra một hơi. May mắn có Lưu Du tại, bằng không thì nàng thật là muốn bị cái này Lý Hằng dưới bộ. Mặt khác nàng còn cùng Trung Oánh Oánh nghĩ tới một khối. Nếu như trở thành loại kia, dục cầu bất mãn, nữ nhân, nàng tình nguyện chết đi coi như xong. CMN, chấm ngoặc kép, nhìn thấy nhiều năm như vậy cách xa mình, như là tị xà hạt. Lý Hằng trong lòng vô cùng xấu hổ, phẫn nộ, sau đó không cam lòng, càng mẹ nó cảm thấy trứng đau nhức. Nếu là trên mặt đất có đầu khe hở, hắn liền thực xông vào đi. Vậy tại sao hội nhiễm lên loại bệnh này a? Có người đưa ra một cái nghi hoặc. Lưu Du vỗ tay phát ra tiếng. Vấn đề này hỏi rất hay. Ếch, cái này còn thật có chút khó mà mở miệng a. Lý Hằng thời khắc này cảm xúc đã đạt đến một loại nào đó xấu hổ vô cùng trình độ. Hắn hung hăng trừng mắt Lưu Du, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói. Mẹ, tiểu tử thúi, ta cảnh cáo ngươi. Làm người mọi thứ được từ được lưu lại một đường. Ngươi đừng tự tìm đường chết. Lưu Du nhàn thần như đưa cười nói. Tỉnh lại đi ngươi. Cùng ta giả vờ bức nhân thân phần đều lớn hơn ngươi tốt nhất mấy trăm lần. Cuối cùng còn không phải quỳ xuống cho ta đến hát chinh phục. Ngươi mẹ nó tính là gì nhà ai già trẻ. Lý Nguyệt Dương thân phận lớn hơn ngươi à. Tại như vậy hạng sang trên yến hội còn không phải bị ta một bàn tay rút tới lấy. Tiền Vân so ngươi kiểu như châu bò à. Nghe nói là cái hắc đạo thiên tử tới, cũng không thấy lấy ta cùng với lão thử gặp mèo. Ngay cả thân phận thấp nhất Trần Vũ, thân gia cũng là hơn mấy triệu. Ngươi một cái huấn luyện viên thể hình đến ta đây trang bức nhược trí a ngươi. Ngươi, Lý Hằng trong lòng lấp kín phẫn nộ. Hiện tại hắn đã thân bại danh liệt. Nếu như chuyện này truyền đi hắn làm không tốt đều muốn bị đơn vị khai trừ rồi. Ngươi cái gì ngươi? Hiện tại ta sửa chú ý liền xem như ngươi quỳ xuống cầu ta quất ngươi. Ta cũng sẽ không cho ngươi chỉ. Chờ chết a mẹ trứng. Lưu Du kéo lại Quan Nhược Thu tay. Xúc cảm phẳng phất một vòng nệm êm tựa như. Sau đó quay người liền đi tới cửa chính. Cái sau bị Lưu Du kéo tay. Nhất định không có cự tuyệt. Ngược lại trong lòng cảm thấy tràn đầy ngọt ngào cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, thiếu niên này thực sự là không gì không thể. Có hắn ở bên cạnh mỗi một phút mỗi một giây cũng là cảm giác an toàn bạo dạp. Chuẩn bị lúc ra cửa, Lưu Du lần nữa quay đầu nhìn về phía Trung Oánh Oánh. Ta khuyên ngươi về sau rời ra hỏa này xa một chút. Trên thế giới này nhưng không có thuốc hối hận. Dứt lời, hắn đi được rất là gọn gàng. Quan Nhược Thu cùng Lưu Du rời đi bể bơi, cùng đi tại trên lối đi bộ, dẫn tới không ít người ước ao ghen tị, bởi vì tất cả đều là hướng về phía Quan Nhược Thu cái kia một đôi ngạo nhân núi non đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.